Thiên Y Tiêu Dao, chương 27, cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hại ông nội ư? Nghe Tô Tử Phong chỉ trích, Tô Khuynh Thành sửng sốt, sau đó vẻ mặt vô cùng khó coi. Tô Tử Phong, đừng có vu khống, làm sao tôi có thể hại ông nội được, chị vẫn kiếm cớ à? Tô Tử Phong hét lên, đưa tay chỉ vào ngài Chu đang đứng cạnh, bực bội nói, nếu chị không đưa tên lang băm này về nhà họ Tô, dùng châm đâm lung tung lên người ông thì làm sao ông nội lại trở bệnh nặng hơn? Đến cả ngài Smith cũng không có cách nào. Gì cơ? Cả người Tô Khuynh Thành run rẩy. Bệnh của ông trở nặng ư? Cô ấy vội chạy vào trong nhìn Tô Vân Thiên. Lúc này, mặt ông đã trắng bệch, môi xanh tái, không còn tí máu nào. Hai chân Tô Khuynh Thành như nhũn ra, nhào vào giường, "Ông ơi, ha ha, chị họ, chị đừng đạo đức giả như vậy. Nếu không có chị, chắc chắn ngài Smith đã cứu được ông rồi." Tô Tử Phong hét lên, trốn tránh đấy hết trách nhiệm cho Tô Huynh Thành. "Được rồi, tôi vừa tiêm dịch dinh dưỡng và thuốc K1 trên thích cho ngài Tô. Nhưng cơ thể của ông ấy đã bị người ta làm cho không chịu nổi thuốc nặng. Đến cả thành quả khoa học mới nhất của nước Mề cũng không xoay chuyển được." Cái người được gọi là bác sĩ nước Mề Smith cũng lên tiếng. Chỉ thiếu điều nói thẳng tên Tô Huynh Thành và Chu Chính Hoa ra. Vừa nói xong, cả đám người nhà họ Tô xung quanh đều bắt đầu bàn tán. Chỉ vào Tô Huynh Thành, ngài Smith là tiến sĩ y học nước Mề, chắc chắn anh ấy sẽ không nói linh tinh. Xem ra đúng là Tô Huynh Thành mời lang băm họ Chu kia đến hại gia chủ rồi. Tôi đã nói trung y không đáng tin mà. Quả nhiên, Tô Huynh Thành lên kế hoạch hết cả rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Huynh Thành trở thành cái đích cho dư luận. Chu Chính Hoa đứng cạnh cũng được thơm lây. Gương mặt Tô Huynh Thành trắng bệch. Cô ấy muốn bào chữa nhưng không thể nói được gì. Đúng là không nhìn nổi nữa rồi. Trần Ngao cũng không nhịn nổi nữa, đứng dậy, ban nãy ngài Chu đã nhắc nhở các người, ông Tô không chịu nối thuốc K1 trên thích đâu. Các người khi ấy còn không tin, giờ gặp rắc rối thì lại tìm ngài Chu gây sự, có biết liêm sỉ viết như nào không? Anh vừa nói xong, nét mặt Tô Tử Phong lập tức thay đổi, chỉ thẳng vào Trần Ngao cười lạnh, anh chỉ được cái nói linh tinh. Lời lang băm nói thì tin sao được. Ngài Smith chính là bậc thầy y học nước Mễ. Làm gì có ai có quyền hơn anh ấy. Rõ ràng chính tên lang băm do Tô Huynh Thành mời đến hại chết ông nội. Tô Tử Phong khăng khăng cho rằng chính mấy châm do ngài Chu đâm vào khi nãy khiến bệnh tình của ngài Tô trở nên nguy kịch. Ném hết trách nhiệm lên đầu Tô Huynh Thành. Ha ha. Khi nãy ngài Chu mà không dùng ngân châm giữ mệnh cho ông Tô, chỉ sợ ông ấy đã không chịu nổi nữa rồi. Các người bấy giờ còn mặt dày cắn ngược lại ư? Trần Ngao cười lạnh. Lúc anh bước vào đây đã mở mắt thần, xem xét tình huống của ông cụ. Cũng may có ngân châm của ngài Chu, nếu không ông ta đã sớm đi đời. Làm sao chịu nổi đến bây giờ? Hừ, chỉ bằng tên lang băm này ư? Tô Tử Phong cười lạnh, đột nhiên, hắn nhớ ra gì đó, quay lại trêu, tôi nhớ ra rồi, khi nãy anh còn nói là ngoài anh ra, không ai cứu được ông nội tôi, xem ra mấy người chung một đám với nhau cả, giờ xảy ra chuyện thì đổ va, nghe vậy, tất cả những người nhà họ Tô đều ồ lên, sắc mặt Tô Huynh Thành càng trắng hơn, bây giờ cô ấy không còn gì để chối cãi. Hậm hực lườm Trần Ngao một cái. Đủ rồi đó, đừng nói nữa. Ban nãy nếu Trần Ngao không khoác lác, để người ta bắt được nhược điểm, vậy thì bây giờ cô ấy cũng không bị động đến mức này. Những gì tôi nói đều là sự thật. Trần Ngao bình tĩnh nói, không chút sợ hãi. Ha ha, phét, cứ nói phét tiếp đi. Tô Tử Phong cười lạnh, nhìn Trần Ngao với vẻ khinh bỉ. Cậu ta đang lo không tìm thấy cớ đâm chọc Tô Huynh Thành. Tên nhãi này lại tự dâng tới cửa. nếu anh chữa khỏi được cho ông nội tôi sẽ tin những gì anh nói. Không chỉ Tô Tử Phong, mà những người nhà họ Tô khác cũng vậy. Đến cả tiến sĩ y học nước Mỹ như ngài Smith còn không làm được. Một tên thanh niên mới hơn 20 sẽ làm được ư? Vậy nhé, cách Trương.